Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2005. Như thường lệ, sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tập hợp sinh hoạt học về kinh Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà hôm nay là cái ngày tất niên, chúng ta chưa học bài mới, mà cái ngày tất niên này những vấn đề trong cái buổi tất niên nó gồm có những mục. Một là thông báo tất niên và ngày làm việc năm mới. Hai, mục thứ hai là giới gửi cái thiếp chúc xuân tới cho các vị để gọi là vui vui trong cái dịp đầu xuân. Ba là vấn đề đĩa CD cúng dường chùa Di Động. Bốn là nói về ôn lại các cái môn thiền để thực hành, trong đó có thiền như quyển Tam Muội Quán, thiền Tịnh Độ Quán, thiền Nhất Tâm Tam Quán, thiền Sổ Túc Quán, thiền 37 Phẩm Trợ Đạo Quán, thiền Nhất Tức Nhất Thiết, tức là Châu Biến Hàm Dung Quán. Đó là ôn lại các cái môn thiền mà chúng ta đã học trong những năm qua. Cái mục thứ năm là giải đáp thắc mắc nếu có. Thế thì là có những cái câu hỏi đây, tùy nghi coi thì giờ tới cỡ nào thì mình giải quyết vấn đề sau đó. Bây giờ cái nói về cái mục thứ nhất ở trong cái buổi học cuối cùng, cái buổi tất niên, là xin thông báo với đại chúng là ta sinh hoạt ngày hôm nay là cái ngày nghỉ tất niên, nghỉ cho đến ngày 19 tháng Giêng âm lịch. Ở đây mình nói âm lịch cho nó gọn đi ha. Ngày 19 tháng Giêng âm lịch chúng ta đi sinh hoạt trở lại, tức là đi học trở lại. Xin nhắc lại là bắt đầu hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2005 này, nhằm ngày 14 âm lịch, ngày 14 tháng Chạp âm lịch chúng ta nghỉ cho tới ngày 19 tháng Giêng Ất Dậu chúng ta sẽ sinh hoạt trở lại. Và cũng xin thông báo gửi lời đến toàn thể đại chúng trong cái giảng đường này là ngày 25 tháng Giêng Ất Dậu tức là sau đó một tuần thì Phật học trung cấp và lớp cao đẳng Phật học, ban giám hiệu chúng tôi cử hành cái lễ tốt nghiệp trao tặng bằng và trao tặng quà cho tăng ni sinh. Mà cái quà đó thì như đại chúng biết, đĩa CD mà toàn thể đại chúng trong nước cũng như là nước ngoài ủng hộ cúng dường cho những cái chùa di động, tức là cho tăng ni sinh, là mỗi vị là cái chùa di động trong tương lai đó mà, thì cúng dường hết thải là 1,200 tăng ni sinh. Cái việc này như tôi đã thông báo là cái việc này là thầy trò chúng tôi đã làm đầy đủ hoàn toàn cho 1,200 tăng ni sinh, và mỗi vị là 40 đĩa. Cái lúc mà ban đầu thì tôi nói là chỉ có 35-36 đĩa thôi, 35 đĩa, nhưng bây giờ là tập hợp các cái đĩa đi giảng các cái trường hạ văn văn. Thành ra bây giờ là mỗi một vị tăng ni sinh được 40 đĩa. Tổng cộng là 48,000 đĩa. Mỗi một đĩa vậy đó. Thì chi phí để mà làm ra bao bì này kia tất cả là 7,000 đồng. Thì tổng số chi trong nước cũng như ngoài nước, các vị ủng hộ cúng dường trong việc mà tất niên cho tăng ni sinh này là chi 336 triệu đồng Việt Nam, và thu là 325 triệu Việt Nam. Thế thì nghe ra nó có thiếu chút đỉnh, nhưng mà kỳ thật không phải thiếu tiền của tôi, mà rồi rỉ rả thì cũng người này gửi vô, người nọ gửi đỉnh, mà không cách nào nó khác hơn được. Do vậy cho nên là nó có thiếu chút đỉnh đó, rồi cuối cùng là không có thiếu gì hết, mà coi như công việc hoàn thành tốt đẹp, là gồm 48,000 đĩa để cúng dường cho 1,200 tăng ni sinh tốt nghiệp ra trường. Xin thông báo đại khái cho đại chúng biết vậy. Thế thì hiện giờ là chúng tôi đem từ từ chuyển về đây, chuyển nhân về văn phòng đây, đang chuyển về được là phần 3. Thế thì là cái ngày 25 tháng 1 đó, năm Bắt Dậu lễ tốt nghiệp đó, là xin gửi lời tổng quát mời tất cả các Phật tử trong hội trường này, tức là Phật tử trong nước mà đã biết cái việc sinh hoạt của chúng ta, và các Phật tử gần xa trong nước mà biết việc này, thì tôi xin gửi lời mời tổng quát mời tất cả các vị, nếu ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Ất Dậu các vị có thời giờ, xin mời đến tham dự tùy hỷ công đức trong cái Phật sự cúng dường cho tăng ni sinh, những cái tài liệu mà hơn 50 năm của tôi đã đúc kết ở trong 40 cái đĩa đó, thì các vị đã phát tâm rồi, đã ủng hộ trong cái chương trình là chùa di động này, thì xin mời ngày 25 tháng Giêng âm lịch năm Ất Dậu đệ tử về đây để chung vui, để gửi cái tấm lòng tôn kính của mình để mà hộ trì chánh pháp cho Phật giáo tương lai. Xin mời tất cả trong nước như ngoài nước, nếu nghe được cái tin này có điều kiện thì xin mời các vị. Và cũng xin thưa lẽ tất nhiên là chúng tôi thì cũng không có bài đặt cái lễ gì long trọng ghê gớm gì đâu, rất đơn sơ giản dị. Tuy nhiên là vẫn có cái lễ tốt nghiệp để trao cái bằng tốt nghiệp và cúng dường cái tài liệu để cho thân đi tương lai người ta học tập. Ngoài các cái đó ra, các cái khác đều là phụ thuộc, không có cái gì long trọng cả. Xin xưa như thế. Đó là cái tôi gửi lời mời. Còn cái việc thứ ba đó là gửi cái thiệp chúc xuân. Thì làm được bao nhiêu đó, thì nãy giờ có cô Diệu Trí với Phật tử gì đó, thì cứ tặng cho mỗi một người một lá thiệp chúc xuân, gọi là tấm lòng và vui vẻ. Mà nếu như vị nào mà có thiếu cũng không có gì quan trọng, mấy chục năm nay không có thì đã có sao đâu. Cho nên bây giờ có thì cũng vui, mà không có cũng không có gì quan trọng. Còn nếu ai đó gọi là có cái bài mấy câu kệ ngộ ngộ muốn cần hả, xách đi photocopy một lát là cả đống, không có gì quan trọng hết. Cho nên các vị có cũng vậy, mà không có cũng không có gì thắc mắc trong lòng. Đó là ba cái tiết mục tôi đã chuyển đạt tới các vị. Bây giờ cái tiết mục thứ tư là ôn lại các cái môn thiền để có thể nhớ mà thực hành, đúc kết lại những cái thời gian học của chúng ta bao nhiêu năm nay, và cái năm gần nhất là năm nay của tất niên đây. Thì tôi nói cái này đại chúng để ý nè. Trong cái thời gian mà chúng ta học tất cả những cái bộ kinh mà các vị đã có nghe đĩa nghe băng đấy, thì nó chứa đựng những cái môn thiền. Một là thiền như huyễn tâm ma đề, gọi là như huyễn tâm muội, đó là một cái môn thiền đó. Để cho ai gọi là những cái người mà ham thiền, học thiền, tu thiền, thì nên để ý về chữ quyến tâm mũi. Chữ quyến tâm mũi quán gọi là tu cái thiền định, mà thiền định như quyến tâm ma đề. Cái đó, cái môn thiền đó, từ mấy chục năm nay tôi triển khai trong các kinh điển, tôi đều khuyến khích tất cả mọi người ứng dụng cái thiền đó. Thiền đó là kinh Thủ Lăng Nghiêm nói: thử thị diệu liên hoa, kim cang vương bảo giác. Đó là kim cang vương đó, đó là cái thứ thiền mà là cứng chắc và bền vững hơn tất cả các cái thứ kim loại khác. Nó phá tất cả kim loại khác, mà kim loại khác kể cả đá không phá nó được, gọi là kim cang vương bảo giác. Nó là cái giác ngộ quý báu như là kim cang vậy. Nó là vua trong các cái thiền, vua trong các thứ thiền, gọi là như quyến tâm ma đề, gọi là như quyến tâm mũi. Như quyến tâm kim cang vương bảo giác, như quyến tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học. Cái môn mà như quyến tâm ma đề đó, môn thiền đó đó, là tu tập đó là khải móng tay, là búng móng tay vậy là vượt qua hàng vô học. Thử a tỳ đạt ma thập phương bạc dạ phạm nhất lộ niết bàn. Đây là một cái thứ giáo pháp tu tập của ba đời mười phương chư Phật tu tập, con đường duy nhất để vào được thành đô niết bàn là tu như quyến tâm ma đề. Cho nên là cái thiền mình như quyến tâm ma đề đó, tôi thường nhắc hoài đó, nó là ứng dụng của cái kim cang bát nhã ba la mật, và thành ra cái thứ như quyến tâm ma đề. Thế thì tôi sẽ triển khai xem cái như quyến tâm ma đề, rồi thiền tịnh độ. Tôi sẽ nhắc lại ôm lại đại cương về thiền tịnh độ. Tịnh độ Có nhiều vị tu thiền người ta nói tịnh độ không phải là thiền, nói vậy không phải. Tịnh độ tức là thiền. Cái tịnh độ là chỉ cho cái cõi nước thanh tịnh mà người ta thông thường ta gọi là cõi nước cực lạc. Thì cái đó cũng phải thiền à. Thiền tịnh độ. Chứ tu thiền mà bác tu tịnh độ rằng tịnh độ là không phải thiền á, là cái đó học Phật chưa có tới. Học bì bõm ở bên ngoài. Chứ tịnh độ là thiền chánh thống, là thiền của Phật dạy. Chưa vào đâu mà tôi nói vậy. Xá lợi pháp bị độ hà có danh di cực lạc. Cực lạc quốc độ hữu thất trùng lan thẩn thất trùng la nhập thất trùng hàng thọ gia thị tứ vượng cho pháp diệu vân vân. Rồi thì cực lạc quốc độ hữu thất bồ đề phần. Các cái chim ấy mà các lân tần già cộng mang chi điểu thị chi chúng điểu trú già lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn xuất. Những con chim ở cõi như cực lạc nó nói cái gì? Nó nói pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, vân vân các cái thứ pháp đó. Vì vậy mà chúng sanh ở cõi nước đó nghe rồi sanh cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật. Thế thì là kinh A Di Đà cũng dạy là tu thiền đó, tu 37 phẩm trợ đạo đó, tu tứ nhiếp pháp đó, tu lục độ vạn hạnh đó. Bởi vì như thị đẳng pháp có nghĩa là những cái pháp bố thí trì giới nhật nhục tinh tấn tiền định tứ niệm xứ tứ cần vân vân. Thì sao gọi là tịnh độ, không phải là tu thiền nữa. Cho vậy tôi nhắc cái đại chúng của hôm nay như quyển tâm tâm đề thiền, tịnh độ thiền. Rồi cái thứ ba là thiền và nhất tâm tam quán thiền. Nhất tâm tam quán cũng tức là thiền. Nhất tâm tam quán là không quán, giả quán và trung đạo quán. Và bữa hổm ta học trong kinh Đại Niết Bàn có dạy cho ta cái cách quán giả quán là dựa trên hiện tượng sự vật này mà phải quán nó là không phải hoàn toàn không, mà là nó vẫn có. Nhưng mà cái có này là cái có vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên khổ, cho nên bất tịnh. Thành ra cái có này là cái có phát xuất từ cái chân lý vô ngã. Vì vô ngã mà nó là vô thường, vô thường cho nên khổ, cho bất tịnh. Vì vậy mà nó không phải là hoàn toàn rỗng không, không có gì hết. Hiện hữu, nó vẫn hiện hữu, cho nên gọi nó là có. Nhưng mà cái có này là giả có. Cái người tu hành phải thấy nó là giả có. Mà thường tư duy quán chiếu nó có nhưng mà giả có. Tổ Quy Sơn nói tham luyến thế gian ám duyên thành chất, tùng sanh chí lão nhất vô sợ đắc. Mình tham luyến thế gian rồi mình chấp ngã, rồi mình chấp pháp, rồi nó sanh cho có vô thường vô ngã. Và sống trong một cuộc đời từ khi mới sinh ra cho tới già chết không hề ai được một cái gì, kể cả các tổng thống mà ngon nhất thế giới cũng không hề được cái gì. Câu đó là ghi gớm của đạo Phật này. Ấm duyên thành chất, do chấp ngũ ấm, do thập nhị nhân duyên, do các pháp hòa hợp mà nó thấy ra có cái vật chất. Và cái vật chất đó sự thật là với cái người mà có tự nhãn ta thấy nó hoàn toàn là cái đồ giả quyển hòa hợp. Cho nên tùng sanh chi lão nhất vô sợ đắc. Từ khi sống mới sinh ra tới già không ai được cái gì hết. Không có người để gọi là người nào được cái gì. Bất cứ là cái gì cũng đều không có. Cái chỗ này là phải thiền đấy. Phải thiền cho thấy được cái tùng sanh chi lão nhất vô sở đắc. Có ai được cái gì hết. Còn Quyền Giác Thiền Sư nói thủ bất đắc, xã bất đắc, bất khả đắc trung, chỉ ma đắc, ngô tảo tằng kinh đa, kiếp tu bất thị đẳng nhàn hư cuốn quạt. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Bởi vì cái cõi đời này là toàn là cái đồ giả dân duyên quả, mà sanh không thể có cái gì thật đâu, mà là cái gì là của anh đâu, anh gọi là bỏ. Không có cái gì của anh hết. Cho nên anh muốn bỏ, cũng không có cái gì của anh nên anh bỏ. Mà còn lấy hả, thì lại càng không được. Bỏ không được mà lấy lại càng không được. Chị nhớ câu này là tôi nói là hồi đó Dương Văn Minh là đòi mấy ông là cách mạng vô rồi chúng ta ngồi để bàn giao đó mà. Ông cách mạng cũng nói, giờ này anh không còn có cái gì để anh gọi là bàn giao. Cái gì của anh đâu mà anh bàn. Cái gì của anh mà anh giao. Anh là cái người là phản động, là cái người bây giờ anh là người mất nước. Cái gì của anh mà bàn giao. Rồi câu hay vô cùng. Bây giờ bỏ không được, có gì đâu anh bỏ. Đất nước này là của nhân dân Việt Nam, anh có cái gì anh bỏ. Đừng anh muốn lấy hả. Lấy là càng không được, tôi tống cổ anh đi tất cả. Anh cãi là tôi bắn liền. Đấy. À, mà tôi nói cái này mà lỡ đi ngoài quốc gia người ta nói tôi cộng sản chứ không phải. Hoàn toàn nói giáo lý Phật. Và để cho tất cả mọi người chúng ta biết rằng một khúc quanh lịch sử có một sự kiện như vậy. Mà tôi là người Phật giáo. Tôi nghe cái đó mà tôi ứng dụng trong cái đạo Phật hay vô cùng thật. Cái sự thật tôi không có cái quá trình cách mạng để làm cái ông gì. Cho tới bây giờ cũng chẳng có cái ông gì. Tuy nhiên là người ta nghe cái đó ta có thể ghét đấy. Nhưng mà nếu ghét thì là nó mất cái lợi thôi. Chứ cái đó là chân lý. Lúc đó Dương Văn Minh gọi là bỏ. Không có cái gì để của anh để anh bỏ. Anh muốn lấy thì càng không được. Cõi đời này cũng vậy. Giảng pháp này tham luyến thế gian ấm dương thành chất. Tất cả do tham luyến, do ngã mà nó có ra. Do chấp ngã mà nó là cái ngã nó không có thật ngã. Vì ngã là vô ngã. Là chân lý của nó là vô ngã. Vì hiện tượng vô ngã cho nên là hiện tượng vạn pháp là bản chất của nó là vô ngã cho nên nó vô thường. Mà nói vô ngã vô thường thì nó là khổ, nó là không có gì, nó là bất tử. Cho nên bỏ không được, lấy lại càng không. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Cái người chân tu không thấy có cái gì có được. Tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc. Nó ăn qua với cái tổ Quy Sơn. Tổ Quyền Giác Thiền Sư nó ăn qua với cái giáo lý của tổ Quy Sơn. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu. Từ xa xưa nhiều kiếp tôi đã phát tâm tu hành. Tôi không phải là kẻ ăn sổi ở xuông để nói ra lời dối ngụy. Lời tôi nói là lời nói thiệt đấy. Là chân lý đấy. Tổ Quy Sơn cũng đã nói đấy. Phật Thích Ca cũng đã nói như thế. Cho nên cái thiền đó gọi là ít tâm tâm quán thiền ha, không quán giả quán. Quán giảng pháp dạy không. Nhưng mà không sao lại có. Núi sông đất liền trời trăng mây nước có sao lại gọi là không. Không là bản chất của nó là không. Nó không có ngã. Nó không có tự ngã. Nó là nhân duyên trùng trùng vô tận. Hòa hợp lại mà có. Cho nên nó không có cái tự ngã của nó. Vì vậy cho nên cái dùng tuệ nhãn tư duy quán chiếu thì nó là không có gì. Nhưng mà không có gì. Sự thật núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá ai cũng thấy là có. Thì có đây là cái có sao đây. Cái có này là cái có giả này. Từ giả mà quán ra không. Từ không mà thấy sự vật này là giả. Thì không, không mà không phải hoàn toàn không. Giả có. Giả tức là có. Giả có mà không thật có. Do vậy cho nên thấy thì chẳng phải có mà chẳng phải không. Mà giảng pháp cũng có mà cũng cũng không. Đó gọi là lý trung đạo. Giảng pháp có mà không phải thật có. Giảng pháp là không nhưng mà không phải hoàn toàn trống rỗng. Mà cái có đó không phải thật có. Không, không phải hoàn toàn không. Nhận thức được như vậy, chúng ta sống trong cái chân lý trung đạo. Chúng ta không đam mê mà cũng không ruồng bỏ trốn chạy. Không trốn chạy giảng pháp. Vì giảng pháp không có làm gì đau khổ cho ai, mà cũng không đam mê vạn pháp. Vì vạn pháp á, cái chân, cái bản chất chân thật của nó là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh, cho nên không đam mê vạn pháp. Còn cũng không cần phải ghét bỏ để trốn chạy vạn pháp, vì bản chất của vạn pháp, khi pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt, tức nó có cái tính vắng lặng của nó, không hề làm đau khổ cho ai, cho nên cũng không cần phải trốn chạy, không cần phải sanh tâm ruồng bỏ. Sống như vậy thì gọi là trung đạo quán. Đó là cái cách học kinh Pháp Hoa đó, là cái pháp môn mà không quán, giả quán, trung đạo quán, đó là của ông tổ Thiên Thai Trí Giả. Pháp môn đó thiền đấy. Thế thì thiền nó có nhiều thứ lắm. Rồi thiền sổ tức. Thiền sổ tức á là thiền bằng cái cách là đếm theo hơi thở. Mà tôi cũng xin giới thiệu nhé, và tôi cũng xin trân trọng mời, ngày 16 tháng chạp âm lịch, tức là nay 14 kia, 2 ngày nữa, thiền sư Nhất Ảnh xa quê hương hơn 40 năm, ngày 16 về đây thăm viếng tổ đình Vĩnh Nghiêm và thăm viếng trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 7 giờ thì phái đoàn tới lễ Phật thăm chùa, 8 giờ thiền sư Nhất Hạnh sẽ tại giảng đường này để mà có những cái lời trao đổi quấn thị cho toàn thể tăng ni sinh của trường trung và cao đẳng Phật học. Nhưng mà cái ngày đó thì nó cái lớp trung đẳng mà họ thi xong rồi, họ biết là cái phần nào họ còn ở thành phố này thì có thể họ tụ lại, còn có cái số nào họ về quê thăm thầy tổ thì có lẽ là cái lớp trung đẳng nó không còn đầy đủ, còn cái lớp cao đẳng, số trung đẳng thành phố thì có lẽ cũng ngồi chặt cái hội trường này, chứ không phải là đủ 1,000+ người thì như cái ngày lễ phát quà tất niên tốt nghiệp. Thế thì là cái bữa đó đó thiền sư Nhất Hạnh sẽ triển khai trao đổi chỉ dạy cái gì đó với tăng ni sinh của trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Và trên đường ở ngoại quốc về nước có hơn 40 gọi là những người ngoại quốc á, các vị là trên thế giới á, hơn 40 quốc tịch đi theo á. Nhưng mà bữa đó người ta không biết có tới đầy đủ hay không, nhưng mà hòa thượng về có trong chương trình là vậy. Rồi còn tăng ni thiền sinh á thì cả trăm vị, cho nên là hòa thượng sẽ triển khai từ 8 giờ tới 10 giờ. Rồi 10 giờ có thiền, gọi là thiền buông thả. Đó là cái lối của làng Mai á mà, thiền buông thả. Trưa đó thì là thọ trai, rồi Vĩnh Nghiêm cúng dường. Rồi 3 giờ chiều á, 2 giờ chiều á thì lại có thiền, rồi có học tập. Có học tập tu thiền cho tới 5 giờ chiều. Thế thì tôi xin chuyển cái lời đó, cái ý tứ đó theo chương trình. Các Phật tử bữa đó rảnh, có thì giờ tới dự nghe không có gì trở ngại. Thiền sư Nhất Hạnh sẽ triển khai về sổ tức thiền. Sổ tức thiền tức là thiền đếm hơi thở. Thì thực ra thì cái tài liệu của thiền sư Nhất Hạnh đó thì ở Việt Nam này ai thì không biết, chứ còn tôi thì tôi nghe, tôi vẫn nghe đều đều, có gì trở ngại đối với tôi hết. Ồ, thì Sư Nhất Hạnh còn viết những quyển sách mà đọc rất là hay, thí dụ như Đường Xưa Mây Trắng. Ờ, mà tôi đã nén dĩa CD, tôi cho người đọc rồi nén dĩa CD tôi tặng mấy lúc đó. Rồi còn một cái bộ nữa, nhân đề sách này gọi là Thả Một Bè Lao. Thả Bè Lao là tức là truyền kiều qua thiền quán, cũng hay. À, tuy nhiên là nói như vậy không có nghĩa là mình 100% mà mình bằng lòng trọn. Có những cái mà thí dụ như tôi có quyền không bằng lòng. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì chỉ có khi nào mà những vị đạt tới cái địa vị vô thượng bồ đề thì cái tư tưởng, cái hiểu biết, cái giác ngộ mới là 100% y hệt một khuôn. Còn tất cả những cái bậc học giả, thiền sư, tôn giáo trên thế giới không bao giờ có cái nhìn 100% giống nhau. Vì vậy cho nên những quyển sách rất hay. À, thí dụ như ai đó có quyền không tâm đắc điểm nào, thí dụ như tôi thì tôi nói các vị đó, như là cái vấn đề thả một cái quyển mà thả cái quyển mà Đường Xưa Mây Trắng đó, ha, quyển đó tôi có thể nói với các vị rằng tôi nghe từ đầu tới cuối tôi rất là tâm đắc, có thể gọi là tâm đắc trọng đẹp. Nhưng mà tôi nói thí dụ như cái quyển Thả Một Bè Lao, gọi là Nguyễn Du Truyền Kiều Nhìn Qua Thiền Quán á, cái sách rất hay. Nhưng mà tôi đọc tôi phải gạch bỏ mấy trang, là tại vì quyển sách rất hay như vậy mà viết cái chuyện của Hòa Thượng Thiện Minh hồi xưa. Thiện Minh các vị có biết không? Thiện Minh là một cái người tranh đấu rất là mãnh liệt, rồi lựu đạn nó quăng nó trong tòa bị thương này kia đó. Thì cái đó đó, cái quyển mà Thả Một Bè Lao, mà nếu mà đừng để cái đó nó vô, đừng để cái đó vô, là phải nói rằng quyển sách nó gần như kinh. Nhưng mà để cái đó vô là tôi gặp rác. Đây là thiền sư này, ngày mai về mà nếu mà gặp ngày, mà nếu có thì giờ tôi cũng sẵn sàng nói như thế. Gạch cái đó làm ô uế, làm thúi tha cái mấy cái trang đó, uổng vô cùng. Cái Thả Một Bè Lao hay lắm. Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh viết nhiều quyển sách hay. Tuy nhiên là như tôi nói đó, chỉ trừ Phật với Phật mới có 100% giống hệt nhau, còn bằng không. Có những cái mà mình bằng lòng, mà có những cái mà mình không bằng. Điều đó là quyền của tất cả mọi người. Mà tôi cũng hy vọng rằng tất cả các vị đọc những cái tài liệu của tôi, các vị cũng phải làm như vậy. Chứ không bao giờ tôi nghĩ rằng là các vị phải tuyệt đối nghe lời tôi mới quý, tôi mới thương, tôi mới quý, tôi mới trọng. Không, các vị phải làm như vậy. Nếu tôi nói cái đó sai chân lý. Nói thật, Thả Một Bè Lao hay lắm. Mà tới đó là lấy chiếc đỏ, tôi là đọc sách là có cái chiếc đỏ cái bên, không bằng lòng gạch ngay tức khắc. Để lần sau khỏi đọc chỗ đó nữa. À, tôi thì một quyển sách không phải tôi đọc một lần, là tại vì cái trí của tôi nó không phải là cái trí vượt bậc phàm phu, là thông minh, cho nên là tôi đọc là tôi phải đọc nhiều lần lắm cơ. Vì vậy mà cái nào mà không tâm đắc á, mà lòng á, gạch bỏ ngay. Thế thì là các vị mà muốn nghe sổ tích quán á, mà sổ tích thiền á, thì bữa 16 mời các vị. Rồi thì các vị có thể theo dõi Hòa Thượng còn đi thăm, đi làm việc nhiều chỗ, học thêm đâu có sao. Học nữa và học mãi. Chỉ có cái cách là ta phải học, mà ta phải biết ta thành con thiên nga. Cái là dưới nước đục, dưới dài rong rong trong rêu á. Nhưng mà chỉ có còng ốc hến cá tép thì vô miệng thôi, còn cái nào thuộc về sắc mía, thuộc về rong rêu, bả cặn, tạt ra hết. Thì cái cách cô Thiên Nga nó vậy đó, nhờ nó khéo léo vậy mà nó vẫn được no, mà cái bụng nó không có bị đất cát vô rồi đâu. Chứ còn rỉa cái đó mà cái gì nó cũng vô bụng hết là không sống nổi đâu. Một thứ thiền nữa là thiền 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo là những người nào mới vào học Phật không lâu là đã được học cái đó rồi. Trong các trường Phật học, bắt đầu trung cấp Phật học là đã được học cái đó rồi. Nhưng mà thành thật mà báo với đại chúng là cái hàng Phật tử chúng ta học thì nhiều, mà cái ứng dụng á ít có quan tâm. Cho nên chúng ta học rất dữ, mà cái sự an lạc, sự giải thoát, sự giác ngộ của chúng ta hết sức là ít ỏi. Mà cái này tôi nói rất thật lòng tôi đó. Tôi học bao nhiêu kinh sách nhiều lắm đó, về Phật học á, nhiều bộ kinh lắm rồi. Bây giờ còn bao nhiêu bộ kinh trong đầu tôi chưa có động tới mà, chưa giảng tới mà. Nhưng mà cái thời kỳ mấy mươi năm á, cái sự giác ngộ thật sự, sự an lành thật sự của tôi chẳng có được bao nhiêu. Cho tới gần đây, xin cảm ơn tất cả đại chúng, nhờ các vị, các vị tạo có cái điều kiện, tạo cái duyên để tôi được tiếp tục mà mỗi ngày mỗi xem, mỗi ngày mỗi đúc kết, mỗi viết, mỗi ngày mỗi nói. Nhờ vậy mà cho tới bây giờ tôi nói rằng là thế, những cái mà tôi moi ra đó, tôi nói ra đó, toàn là những cái học mà là 45, 50 năm trước. Hồi đó mình không có thấy vậy thôi. Mà bây giờ thì đối với tôi là từng câu từng chữ nó hay vô cùng. Nó đem lại sự an lành, sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ cho mình vô cùng chính xác. Mà té ra thì không phải cái gì ghê gớm lắm, cũng những cái kinh mình đã học qua. Thành thật mà nói vậy. Cho nên là Tổ Quy Sơn có cái câu rất là thú vị: khởi bất kiến ỷ tòng chỉ các thượng tủng thiên tầm, thác thân nhân phương năng quả ích. Há không thấy những cái dây bìm, cái dây sắn nó nương nơi cái tòng, cái tre, mà nó vượt lên được 20-30 trượng có sao. Những cái dây bìm bìm, cái dây cắt căng, dây sắn mà nó leo được 40-50 thước về cao là tại vì nó leo lên cái tre, nó leo lên cái tòng, cái tùng. Thì chúng ta là cái người học đạo cũng vậy, nhờ nương gá, nhờ có cái môi trường, cái điều kiện thánh duyên tốt, có bạn tốt, có thiện hữu tri thức, mà ta được vươn lên, được lợi ích lớn lao. Cái câu đó, cho tới bây giờ thì tôi mới thấy rằng tôi thừa hưởng câu đó trọn vẹn. Nó độc đáo cuộc đời tôi là từ cái ngày mà tôi học trong trường cho tới năm nay, là còn 2 năm nữa là 80 đó nha. Đặc biệt là không có năm nào là không dạy học. Thì đúng là cái chỗ đó, phụ thác thân nhân phương năng một ít. Đặc biệt là không có năm nào không có dạy. Kể cả những cái khúc binh lịch sử ghê gớm lớn lao là 75 giải phóng, chỉ mà tôi vẫn đi dạy các trường đều cho tới ngày nay. Cái đó là cái thánh duyên đó. Không có làm gì khác hết á. Nói kinh điển mà bạn bè tôi nói: ơ, ông Từ Thông chỉ có 3 kinh điển thôi à. Trời Phật ơi, ông chỉ có 3 kinh điển à. Ngoài ra buôn bán anh cũng không biết, giao thiệp rồi để là lấy lòng lấy tình cảm này kia ông cũng không biết. rồi nghĩa là cái gì ông cũng không làm cái gì khác. Ngoài là có ba kinh điển à, ông đi dạy chỗ này chỗ kia vậy, ông kiếm từ đồng từ cắt ông ăn vậy, lấy tiền taxi, ông đi xe gắn máy phơi cái đầu ông mãi á, lấy lại cái tiền người ta trả taxi, ăn cái đó mà sống. Cho nên tôi có cái chiếc xe gắn máy trả nên bây giờ bao nhiêu mua cũng bán là vậy. Nhờ mày mà tao được sống. Tao đi dạy tới đó tao ngồi xe taxi 50 đồng. Tao phơi cái đầu tao, tao sẽ đi bằng mày, bằng xe gắn máy mày. Thì tao đi nó có 10 đồng à, tao còn lại 40. Là 40 này là một mình tao, tao xài quá thoải mái. Cho nên chưa bao giờ sợ ai. Chưa bao giờ luồn cuối, chưa bao giờ nịnh bợ, chưa bao giờ tân bốc một cách vô lý. Là nhờ cái phơi xác trên xe gắn máy. Hồi xưa chấp nhất lắm cơ, không đổi cái gì hết á. Rồi muốn chỉ thì là nó nóng cái đầu chị không có được. Mà đổi cái gì cũng không dám đổi. Hơi cái đầu vậy là trăng trang ngoài trời vậy là 11, 12 giờ vậy mà chạy từ đây mà ra ngoài bến xe miền Tây á. Chạy ngoài đó mà về mà phơi cái đầu, hoàn toàn phơi vào đầu, ở ngoài nắng. Sau đó tôi thấy, ủa chuyện gì mình làm kỳ vậy? Tôi mới mua nón tay, nón cối của cái ông già đằng đầu cầu kiệu nè. Tôi đổi là cái nón nó của ông già cầu kiệu mà họ nói tôi là nhà cổng á. Đổi nón cối. Kỳ thật là nón cối của tôi là nón cối của ông già cầu kiệu. Trời ơi, vậy mà tôi cũng chịu riết rồi, cũng không sao trần á. Tôi nào giờ tôi đâu có đổi nón cối của cách mạng đâu. Ông già cầu kiệu cái mà sau này mà ông không còn bán nữa là tôi buồn hết sức vậy đó. Tôi muốn mua một cái để đổi không có. Thì gần đây mới khá khá rồi mới có xe cộ đi rồi đó. Sau đó là hồi mới lập những trường này nè, tôi chở một lần nghe là 10 mấy 20 triệu bạc hồi xưa. Rồi đi bằng xe gắn máy sợ vô cùng. Nhưng mà sao ở đâu đi? Phải đi cái đó thôi. Gian nan lắm. Mà nhờ vậy á mà bây giờ nhìn từng câu từng chữ đều là chữ nào cũng là vàng và ngọc là châu báu. Khởi bất kiến kỹ tầm các thiện cũng thiên tầm thác thân nhân phương năng quả ích hả. Không thấy cái dây bìm bìm với các căn nó leo 40-50 thước là do đâu? Do nó nương nhờ cái tre, nương nhờ cái tùng mà nó lên được cao đó. Rồi á, còn cái câu này nó hay vô cùng. Câu của một nhà văn họ viết mà tôi thấy hay lắm. Thời gian có một khả năng đặc biệt mà những bộ óc thông minh nhất trên đời cũng phải chịu thua. Đó là khả năng sàng sải gạn lọc đánh giá con người. Có những sự việc nhất thời được người đời đánh giá khác nhau, nhưng rồi thời gian soi rọi lại tất cả. Thời gian trả lại những cái trong sáng, những cái thanh bạch, những cái công bằng, không thêm bớt, không thiên vị cho bất cứ một ai. Cái câu đó của một nhà văn lão thành cách mạng viết cái câu đó. Tôi thấy câu đó rất là có giá trị. Tất cả cuộc đời này thời gian sẽ soi rọi, sẽ trả lại sự thanh bạch, sự công bằng, không thêm mất, không thêm gì cho bất kỳ. Cho nên là những cái đạo nào chánh, cái đạo nào tà, cái đạo nào rồi ai tu chân, ai tu quỷ, rồi ai tu thiệt, rồi ai tu giả, rồi ai nói cái đạo pháp thành công, ai nói cái đạo pháp không lợi ích, rồi thời gian nó sẽ soi rọi, nó đánh giá, rồi nó trả lại sự công bằng, sự trong sạch, không thêm không mất cho bất kỳ người. Tôi nói như vậy đại chúng để ý, mà trên cái bước đường tu hành mình đừng có vội đừng có vội tân khen, mà cũng đừng có vội chê trách, mà phải dựa vào cái sự thật, chứ không dựa vào trong nhất thời mà được người đời đánh giá khác nhau. Không có chuẩn đích đâu. Học đạo này cũng vậy nè. Cho nên là cái thiền mà 37 phần trợ đạo đó, chúng ta học lâu lắm đó chứ. Nhưng mà tứ niệm xứ quán tâm bất tịnh, các vị có quán chưa? Quán thọ thì khổ, chúng ta có quán chưa? Quán được bao nhiêu lần trong ngày, trong tháng? Quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, chúng ta có quán chưa? Pháp vô ngã thì ngũ quẩn phù hư không cứ la này, cái thân này là sắc thọ tưởng hành thức đều vô ngã, chúng ta có quán chưa? Mà nếu quán là thấy ngũ quẩn gia không rồi thì tại sao chúng ta còn làm là phải trọng con trai mà kinh con gái, để cho nó lập bàn thờ, nó thờ thì mình mới quý nó, vì nó là con trai, nó nối dòng. Như vậy là chúng ta chưa hề có động tới cái quán ngũ ấm vô ngã đó nha. Nếu nó vô ngã thì tại sao nó còn cái dòng hồng để nó ngồi bàn thờ được? Từ cái chỗ là mê cái bàn thờ đó mà mới trọng con trai, mới là kinh con gái. Cho nên nó sai lầm một cái, nó đổ nợ, nó tùm lum ra vậy. Mà cái đó khó nói lắm, khó nghe lắm. Khó nghe lắm. Hễ vô ngã hết, ở vô ngã thì vô ngã sắc cũng phải vô ngã, thọ cũng vô ngã, tưởng vô ngã, hành phải vô ngã, thức phải vô ngã, thì ngũ quẩn phù hư không khứ. Cái ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán. Mà phù vân tụ tán thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều là phù vân, đều là tụ. Tụ tán chứ sao lại nó còn một cái thần hồn là sao? Còn một cái thức quẩn là sao? Đấy, cho nên mình chưa hề động tới, thì làm sao mình có giải thoát giác ngộ được? Mình đã học ngũ quẩn phù hư không khứ lai, mà mình lại cũng có cái bàn thờ, mình cũng có cái sinh là sống là cái nhà, xác là cái mồ. Là cái mồ phải cho đẹp. Bao nhiêu báo chí đăng ở miền Trung, con cháu bên kia gửi về là nhiều người làm cái mồ, nghĩa là 500-700 triệu, 500-700 triệu vậy. Con cháu gửi tiền về làm mồ, cũng biết là bao nhiêu. Cái đó là cái gì? Không hề động tới ngũ ấm vô ngã, không hề động tới ngũ quẩn phù hư không khứ, không khứ lai. Như thế thì là 37 phẩm trợ đạo mình học để làm cái gì? Không có tác dụng gì hết. Thân bất tịnh không hề thấy, họ thì khổ không hề thấy, quán tâm vô thường không hề thấy, quán pháp vô ngã không hề thấy, thì mình học cái gì? Cho nên là thật sự là nên bồi dưỡng lại, nên ngó lại cái sự tu học của chúng ta. Nếu chúng ta tu học đúng, chúng ta có an lành thật sự, có giải thoát thật sự, có sung sướng thật sự. Chứ Đức Phật không có, Phật không có vì một cái lẽ gì mà nói dối, nói gạt ai. Quyền Giác Thiền Sư còn nói, tôi từ lâu nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, không phải ăn sỏi ở suông để mà nói ra cái lời dối mị phỉnh phờ người ta. Tôi không có vì một cái gì mà tôi phải dối mị phỉnh phờ người ta. Như Lai Thế Tôn cũng là thầy của Quyền Giác, đương nhiên là cũng không bao giờ ăn sỏi ở suông mà nói ra lời dối mị. Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Lời nói Như Lai là nói đúng chân lý, lời nói Như Lai là nói thật, không bao giờ điêu ma xảo trá. Lời nói Như Lai là lời không có phỉnh phờ, lời nói của Như Lai là không bao giờ có gạt ai. Nếu mình gạt người ta, năm này mình nói vậy, năm tới mình nói khác, năm tới mình nói khác nữa, thì là mình là cái thứ gì rồi chứ, là để tử Phật sao được. Để tử Phật là trước sau phải nói như một. Là 37 phẩm trợ đạo đấy, là phương pháp tu hành đó. Trời Phật ơi, Cô nói nổi cái gọi là thất bộ đề phần đó mà. Tịnh pháp, tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Niệm mình có chánh niệm chưa? Mình có giờ phút nào mình để qua quan tâm tới cái chánh niệm không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Mình có để tâm trong chánh niệm, lục niệm đó không? Tự hỏi chúng ta được bao nhiêu lần trong ngày, trong cuộc sống? Đấy. Thì định. Chúng ta được bao nhiêu thời gian chúng ta để định để ta thấy được cái chân lý là vô thường, vô ngã, khổ và bất. Bất tịch. Đấy. Cho nên cái tuổi này bây giờ tôi thấy rằng từng vấn đề một là chúng ta phải thường tư duy, thường quán chiếu, thường có chánh niệm để chúng ta gỡ lần lần cái sự đau khổ của chúng ta. Còn bằng không có được cái gì hết. Làm chùa vàng không nhầm gì chùa bạc, không làm gì bằng ngọc, bằng lưu ly pha lê, không nhầm gì đối với Đức Phật. Cho nên là đối với tôi bây giờ mà người ta mà đi mà cất chùa mà là gọi là hàng là chục tỷ, trăm tỷ, đối với tôi nghe tôi tội nghiệp. Tội nghiệp lắm. Như Lai Thế Tôn mà cần phải làm vậy mới Như Lai Thế Tôn mới ở, mới mời ngày mới vào cái chùa đó hay sao? Nếu như thật sự Như Lai Thế Tôn mà cần cái chùa phải là hàng chục tỷ, trăm tỷ mà phải cho đẹp thì Như Lai Thế Tôn mới ngự đó hả? Mời tôi lại, tôi xin được gặp Như Lai. Tôi hỏi ông còn nhớ kinh điển của ông hay ông quên hết rồi? Ông quên thì ông không còn được là Như Lai nữa. Mà nếu ông nhớ thì không có chuyện gì mà ông phải đợi cái chùa nghĩa là chục tỷ, trăm tỷ ông mới vô. Mà ông nói câu gì ông nhớ không? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, điện như điện, và nhất thiết pháp vô, vô ngã. Tất cả giảng pháp đâu có cái gì, bỏ không được, lấy lại càng không được. Tham luyến thế gian ấm duyên thành chất, trùng sanh chi lão nhất vô sanh đất. Chính các vị đệ tử của Ngài mà còn nói câu đó, mà Ngài lại còn mê những cái chùa tỷ tỷ tỷ tỷ bằng vàng bằng bạc vậy sao? Đấy, cho nên là mình học đạo rồi cái nó mở cái trí ra rồi cái rồi mình thấy dễ ở cái hà. Thấy nó dễ ở cũng có gì khó hết đó. Mà nó sướng vô cùng. Rồi bác chánh đạo mình có nhớ không? Chánh kiến tức là thấy với chân chánh. Mình có nhận thức được cái gì là chân chánh, cái gì là không chân chánh chưa? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, kiến, mấy cái đó mình có chánh chưa? Đấy, chánh tư duy, mình tư duy cái gì hàng ngày? Mình có tư duy chánh hay là tư duy tòa, mình có kiểm soát chưa? Thì chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. Thành ra là phát chánh đạo là trong 37 phần chánh đạo là một cái thang thuốc vô cùng quý giá để bổ ích nuôi sống thân căn huệ mạng của con người để đưa con người tới giải thoát giác ngộ mà chúng ta không có để chúng ta cứ đòi những cái gì gây gốc. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói ai hết á, mà tôi nói tôi cũng vậy. Mấy mươi năm trời là những cái thứ vàng rồng không đấy, mà cứ bơi chảy lướt qua để đi tìm cái vàng rồng cho ngọc nào khác. Sự thật ra đó là vàng, đó là ngọc, mà mình không biết đó là vàng là ngọc rồi thì đi tìm bao nhiêu năm bao nhiêu tháng cái mỏ này cái mỏ nọ mình cũng không có tìm được vàng ngọc đâu. Vậy mình tìm đến vàng ngọc rồi mà mình không biết thì còn cái vàng ngọc nào khác với cái vàng ngọc là vàng ngọc nữa. Cái thứ năm là thiền nhất tức nhất thiết. Nhất tức nhất thiết này trong cái Hoa Nghiêm Tông tôi gọi là châu biến hàm dung quán. Châu biến hàm dung quán. Cái thiền này là quán một là tất cả là một. trong một điểm, một chỉ vàng ngoài ra từ cái hậu môn của con sư tử vàng, giá trị vẫn 850.000 một chỉ. Thì móc chỗ con mắt, móc chỗ cái mép miệng của con sư tử vàng, một chỉ cũng 850.000. Bởi vì đó là con sư tử toàn thân bằng vàng, thì móc chỗ nào cũng là vàng. Toàn thân, toàn thể pháp giới này là nhất chân, là chư pháp tùng bản lai thường tượng tịch diệt tố. Nó có cái tướng tịch diệt giống nhau, đó là nhất chân. Không có cái nguyên nhân, cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai, mà cũng chẳng có cái nào là nguyên nhân giải thoát cho ai. Do vậy cho nên là khi mình nhìn bằng cái tuệ nhãn á, thì về kinh Hoa Nghiêm ta dạy mình tu rằng là một là tất cả là một. Cho nên cái pháp môn thiền này ta gọi là châu biến hàm dung, châu biến tất cả, trong tất cả nó có một tất cả, chứa đựng tất cả chất, tất cả chất liệu, và tất cả chất liệu đó toàn thể cái pháp giới châu biến đó, pháp giới châu biến đó là toàn thể chất liệu đó. Do vậy cho nên trong một có tất cả, đó là theo cái thiền của Quan Nghiêm. Thế thì là tôi giới thiệu về những cái môn thiền đó. Rồi còn các cái thứ khác nữa, nhưng mà không có thời giờ nói hết đâu. Thí dụ như người ta dựa theo Đại Thừa Khởi Tích Luận thì ta tu cái pháp thiền gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. Thì A Lại Gia Duyên Khởi thì ngôn từ nó khác, nhưng mà phân tách ra nó cũng gần gần giống như là kinh Thủ Lăng Nghiêm mà gọi là kinh Như Lai Tạng vậy đó. Đại Thừa Khởi Tích Luận thì gọi là A Lại Gia. A Lại Gia là một. Rồi duyên khởi tất cả pháp hữu vi đó gọi là một là tất cả là một. Thì cái thuyết của Mã Minh Bồ Tát Đạo Thừa Khởi Tính gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. Còn cái thuyết của Thiên Thọ, của Long Thọ thì cũng A Lại Gia Duyên Khởi đấy, nhưng mà nói khác, ta gọi là duy thức. Duy thức đây thì cái đệ bát thức cũng tức là A Lại Gia vậy. Từ A Lại Gia mà nó duyên khởi ra. Mà A Lại Gia duyên khởi thì trên hiện tượng thì là thiên sai ngàn khác. Nhưng mà về bản thể của nó cũng là bản thể chung cùng. Thành ra tu mà theo duy thức tông á, thì quán diễn biến kế chấp nè, để quán nhận thức cho được về cái tha khởi nè, rồi thì mình đạt tới cái chỗ viên thành thật tánh, đó là cũng là một cái cách tu thiền này. Cho vậy mà tôi đã từng nói từ lâu rồi đó, thiền nó như cái chất muối của nhân loại. Đã là nhân loại trên thế giới thì mọi người ai cũng phải ăn muối, không ăn muối là không phải con người, con người không sống được. Còn muối mà ngày nay người ta lại còn thêm iốt nữa cơ. Chứ muối không mà nó cũng chưa, có thể nó còn sưng còn phù. Mà ăn thiếu muối thì nó lại càng sưng phù mau nữa. Để cho nên là muối là cái món ăn chung của nhân loại. Tức thì riêng về đạo Phật thì hãy người nào gọi là tu Phật thì đều là phải tu thiện, đều là phải học thiền. Pháp môn nào của Phật dạy, ứng dụng pháp môn đó đều phải tu thiền. Người nào nói rằng pháp môn đó trong đó không có thiền mà là pháp môn của Phật là người đó học chưa tới. Ê, chỗ đó là tôi nói về đại chúng để ý có những sự việc nhất thời được người đời đánh giá khác nhau. Nhưng mà thời gian sẽ soi rọi, sẽ trả lại sự công bình, sự trong sáng không thêm không bớt cho bất kỳ một ai. Cho nên vấn đề là mình nghe rồi mình phải nghe rồi phải suy nghĩ có thời gian nó sẽ soi rọi, nó sẽ trả lại sự trong sáng, sự thanh bạch, sự công bình, không thêm không bớt cho bất kỳ một ai. Cho nên những cái điều của tôi nói, tôi chịu trách nhiệm với thời gian. Là người nào nói trong pháp môn nào của Phật mà trong đó không có thiền để bác bỏ, là người đó học Phật rất non nớt. Còn tất cả mọi người gọi là đệ tử Phật, học kinh điển của Phật, trong các pháp môn tu nào đều phải có thiền hết. Bây giờ tôi nói thí dụ đây nè, một cái pháp môn mà người ta ưa cãi là thiền với tịnh. Nó có người tịnh độ mà có thiền mà không có tịnh độ đó thì là tu 10 người là lạc hết chín. Nói vậy đâu có được. Hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu thốt một. Ai tu thiền mà không tu tịnh độ mà chỉ tu thiền thôi, 10 người lạc hết chín. Ông tổ đó không có thiệt tình. Ông tổ đó, một là học non nớt, hai là vũ khí kéo bổn đạo về cho mình. Chứ câu đó không có chân lý. Tôi phân tích cho tổ đó biết rằng là tịnh độ, gọi là tu tịnh độ, tức là đặt cái vấn đề là cảnh giới cực lạc chứ gì, đều phải tu thiền hết. Phật hiểu như là pháp giới tàn thân tùy xuất hiện, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh, ca trung quyền. Anh không có tu thiền anh làm sao mà anh thấy được cái cõi đời này là cực lạc? Thường tịch quan cực tịnh độ ở trong cái cõi đời vật chất này, anh không tu thiền làm sao anh thấy cái đó? Mà nếu anh không tu như quyển tâm mà đề thì anh thấy giảng pháp đều là có, cái nào cũng tốt, cái nào cũng quý, anh chạy theo đó, anh đam mê nó, nghĩa là anh không có tu thiền thì anh không nhận thức được cái tính như quyển, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ của giảng pháp, rồi anh đam mê nó thì anh làm sao anh có cần làm được. Trong khi đó cái pháp môn tịnh độ mà đi sâu của các vị tổ mà là sâu đó, người ta nói rằng là phải thấy cho được cái cõi đời này nè. Em cõi đời này nè là thường tịch quán tịnh độ đó, có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn nguyên đó, mà anh phải tu tư duy, anh phải thấy được cái tính chất vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của nó, cho nên anh phải buông bỏ nó đi, anh phải xa ma tha nó đi, thì lúc bây giờ anh mới thấy được là cõi đời này không có mọi nguyên nhân đau khổ như người ta tưởng, mà nó có sự an lạc. Mà muốn có sự an lạc đó là do phải thấy cho được cái tính chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ của giảng pháp. Thế thì không có thiền thì làm sao mà thấy tịnh độ đúng cái chân lý được, để mà có gọi là chuyển ta bà thành tịnh độ chứ. À, cho nên là nói lôi thôi dữ lắm cơ. Vì vậy cho nên tịnh độ không có phải là đi niệm Phật, người ta dùng cái từ gì đó đủ thứ kiểu, mà không phải niệm bằng cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà. Bây giờ là người ta có đổi lại, ta nói Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. À, rồi nếu mình nói xưa là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, kiểu nào cũng đều không ăn thua với Phật. Đấy, thiền sư Từ Thông nói ngang tàng kiểu vậy đó, đố ai dám cãi. Bởi vì anh cãi là anh thua thôi. Cái thứ ngôn từ văn tự đó, bao nhiêu nước là nói văn tự kiểu khác, bao nhiêu kiểu cái văn phạm của nó đó mà không ăn thua gì mà cái đó. Anh nói Nam Mô Phật Thích Ca cũng được, anh nói Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có trở ngại. Anh nói Nam Mô Phật Ca Di Đà, Nam Mô Phật Ca Di Đà, Nam Mô Phật Ca Di Đà, từ trước tới nay anh niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng không có gì trở ngại. anh nói chuyện lật vặt nhảm nhí cái đồ đó anh thua vậy với Phật. Mà Phật là cái gì ở trong cái đầu anh á? Phật là nhận thức được chân lý vô ngã nè, chân lý vô thường nè, chân lý bất tịnh nè, chân lý khổ nè, chân lý vạn pháp vạn không nè, chân lý của sự cuộc đời của hữu vi pháp là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vậy như biển nè. Cái đó mới là cái chân lý mà để cho anh tu tập, anh tu luyện. Chứ còn cái Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật thì anh thu chí. Cho nên người ta sửa lại. Cho nên là có thuyết là người ta niệm Nam Mô A Di Đà, tôi nói khỏi, khỏi sửa. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người này tu mà họ niệm chân chánh là họ có giảng sanh không? Có chứ. Thế thì là cần phải sửa cái một cái chữ để làm gì? Cái miệng của tôi nói sợ kìa, tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. À, rồi ta được nhẹ nhàng không? Nhẹ chứ. Thế thì chưa gì phải sửa bằng cái từ đó. Học non đó. Học non nớt giống như thầy thuốc non nớt á. Hốc thuốc cho ta uống bậy bạ. Chết. Không lành bệnh mà chết. Tôi nói như vậy chứ tôi cũng không bảo là các vị phải nghe tôi là thầy thuốc xịn đâu nhá. Nhưng mà nghiệm coi. Vì vậy cho nên là tu tịnh độ á, các vị phải niệm kêu bằng. Người ta có cái cách gọi là sổ tức niệm Phật. À, thật ra là cái pháp môn tịnh độ nó vẫn tu sổ tức thiền. Nó niệm theo hơi thở mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm theo hơi thở. Để chi? Để là cái danh hiệu đó là cốt để nó cột cái tâm lại. Chứ cái danh hiệu đó không có nhầm cái gì hết. Phật Di Lai phương tiện mà nói ông Phật đó tên đó, ông Phật đó tên đó là phương tiện của Di Lai nói vậy thôi. Chứ không có cái ông Phật đó, kêu cái tên của ông Phật đó, không có nhầm gì vậy. Campuchia kêu tên khác. Lào kêu tên khác. Thái Lan kêu tên khác. Cũng một ông Phật đó mà họ kêu tên khác thì làm sao ông Phật đó biết. Vậy mà mọi người nếu mà học pháp môn của Phật mà tu, dầu là văn tự ngôn ngữ diễn đạt lời lẽ khác nhau, mà mọi người đều có được giải thoát giác ngộ thật sự. Cũng như là một cái nước mà người ta khắp sắp chết hết trơn á, mà người nói là tôi cần nước, tôi muốn nước, đem nước lại chế vô người đó cũng, người đó sống tỉnh liền. Người nói I want to water, nói theo kiểu Mỹ mà, I need water. Đem lại đưa cái nước á, uống ngọt cũng mạnh. Rồi ở cầu miên nó phát tức, tôi muốn phát tức. Tức là nước á, đem cái đó vô đó, vô miệng họ uống họ cũng lạnh, họ cũng mạnh khỏe. Rồi trên thế giới này mấy trăm nước đều nói cái nước này khác nhau hết. Nhưng mà cái người mà biết nhìn cái dáng vẻ người ta cần nước, người ta sắp chết vì thiếu nước, đem nước vô người ta sống hết mà không cần nói cái nước này là cái tên của nó là cái chữ gì. Nói cái gì cũng được. Có cái đó là người ta sống, còn không có đó là người ta chết vậy thôi. Thế thì là cái danh hiệu Phật cũng vậy đó. Ở đó mà tắt nhắc và đổi chữ, đổi từ để làm cái gì? Cho nên nói cái niệm Phật không phải niệm cái tên của ông Phật Thích Ca, mà là ông Phật A Di Đà. Các vị không biết là các vị niệm Phật Di Đà, các vị kêu không, không phải vậy đâu. Kêu Phật Di Đà không, vậy đó, kêu một ngày đã đời, ngày mai lại kêu nữa, kêu 7 ngày luôn. Bây giờ mới có cái tên này tôi mới nghe, tôi 50 năm rồi tôi mới nghe có cái từ Phật thất, phải không? Rồi đây có ai đi không? Phật thất á, niệm lần 7 ngày á. À, cái này tôi mới nghe thôi. Chứ thầy tôi dạy rồi đó, giờ bao nhiêu trời đợt Phật học rồi không có nghe cái từ đó. Nhập thất thì có. Nhập thất nói là trọn đời. Rồi không trọn đời, nửa chừng ra có. Rồi nửa chừng ra nói là 8 năm, rồi 8 năm cũng không có, rồi nói chừng 18 tháng có. Rồi 8 tháng nói giờ, thôi không tháng nào hết trơn. Rồi khỏi nhập. À, cái vụ nhập thất thì có nghe. À, còn cái Phật thất này á, không biết cái từ đó nó là sao, tôi hồi nhỏ tới giờ chưa nghe. Nhưng mà dầu là 7 ngày gọi là một Phật thất hay là cái gì đó, thì tôi xin báo cáo với các vị là trong cái pháp môn niệm Phật các vị phải có học thiền, thì các vị đi vào chánh quán niệm nào đó các vị mới có giải thoát giác ngộ. Thế nếu các vị mà niệm Phật không thôi thì cái kết quả hết sức là mong manh, là ít ỏi. Chứ cũng có kết quả chứ không phải là không. Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị niệm nguyên ngày có kết quả chứ không phải là không. Nhưng mà cả ngày mà niệm như vậy là hao hơi tổn sức đó. Rồi á, chiều mình về thì cái thời gian đó mình không có niệm nữa được. Hoặc là qua 7 ngày đó mình không còn niệm nữa được, mà mình chưa có cái trí tuệ nhận thức chân lý để mà sử dụng trong mọi thời gian trong cuộc sống á, thì coi như là mình tu hành nó niệm Phật đó, các vị niệm Phật là kể như là giới đi, là vì trong tuần lễ đó các vị không có giết người được, không có trộm cướp được, không có tà dâm, không có vọng ngữ, không có nói dối, coi như là một tuần lễ đó là các vị tu giới. Nhưng mà cái giới á, là các vị phải học tập cái cách mà ứng dụng của giới. Luôn luôn các vị nhận định giới, rồi nó thành ra định, rồi từ định nó sinh ra huệ, thì cái giữ giới nó công dụng nó vô cùng. Nếu mà giữ giới không mà đưa ra giới nào nói giới nấy, giữ trong cái ngày đó đó mà, rồi ra là buông à, mà các vị không học về cái cách giới tướng nè, giới tính nè, giới thể nè, mà chỉ giữ giới trong cái ngày đó, những cái ngày khác những cái điều kiện giải thoát giác ngộ của mình bỏ tách rời nó ra, nó mất hết, không còn nữa. Do vậy cho nên là các vị học Phật thất niệm Phật mà phải học giáo lý, để mà niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền, thì cái đó mới được lợi ích lớn. Còn bằng không thì mình kêu tên Phật không, mình đâu kêu hoài được, rồi nó mất đi cái sự giải thoát giác ngộ. Cho nên là tôi khuyên các Phật tử đó là cái pháp môn như nguyện Tam Ma Đề là dễ tu lắm. Cứ thấy tất cả đều là như mộng, như nguyện, như bào, như ánh, như lộ, diệt như điện. Rồi là làm, chơi, ăn chơi, học chơi, hành chơi, tu chơi, và nói chuyện chơi, cười chơi, mà không có cái gì quan trọng. Đói bụng ăn chơi, ngủ chơi, mình khó chịu quá lấy thuốc uống chơi, uống không hết chấp nhận chết chơi, phải tập tập cái đó còn á. Cho nên tôi khuyên vậy. Nhưng mà các vị muốn cái nào thì làm theo cái đấy, không sao hết trơn á. Cho nên tôi đã từng nói các vị là hồi tôi nhỏ đó tôi không có chịu các cái môn khác. Tôi thích tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là vì tôi thích cái Như Nguyện Tâm Ma Đề. Thành ra là khi mà học kinh Lăng Nghiêm mà tới cái bài kệ là tôi thuộc ngay trong lúc tôi học á. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, như nguyện vô vi vô khởi diệt, bất thật như không, và ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi cách chân và phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian cho thật tánh thì có dược giao lô, mê hối tức vô minh phát minh tiện giải thoát chân nhân. Là tại vì mình mê cái Như Nguyện Tâm Ma Đề cho nên mình gặp cái đó. là mình thuộc trước. Tùy theo căn cơ mà mọi người đều có thể tu, cái môn thiền nào cũng đều quý hết. Ê, thế thì còn 15 phút nữa thì coi như là tạm ngừng cái giới thiệu này đây, và coi thử coi cái câu hỏi này có gì đây ha. À, có vị nào tỏ mắt làm ơn đọc của tôi cảm ơn ha. Có. À, đọc giùm mà cứ bắt trên đọc xuống, đọc phải lên đây mới được chứ. Kính bạch thầy, thật là phước duyên cho hàng Phật tử chúng con được theo thầy học đạo. Hôm nay là buổi giảng sau cùng như hàng năm, chúng con một lòng mong thầy pháp thể khinh an và trong chào buổi giảng đầu tiên của năm mới. Chúng con số đông tại giảng đường này vì rất nhiều lý do không thể tới thăm và chúc sức khỏe thầy. Vì vậy tại nơi này xin thầy cho phép người đại diện chúng con dâng lên thầy vài lời, kính xin thầy quan hỷ cho. Xin cảm ơn cái lời này, nhưng mà đây không phải câu hỏi nha. Cái này là lời cảm ơn, chứ không phải câu hỏi. Xin cảm ơn cái lời tán thán khen ngợi này. Rồi giờ thứ hai. Bạch thầy, con muốn hỏi thạch nữ có con hay không con? Kinh Di Ma Cật quyển 2 trang 32 thầy viết: như con của thạch nữ. Kinh Đại Bát Niết Bàn thầy bảo thạch nữ vốn không con. Này mà Như Lai mà thức dậy ổng cũng nói trời ơi, sao mà ta đã dặn tôi bây phải tu di phụ mà không có phụ gì trên vậy? Thạch nữ là cái người bằng đá. Cái này là cái ví dụ. A-la-hấn mà còn phiền não đau khổ á, thì giống như thạch nữ mà đẻ con vậy. Các vị nghe cái câu đó thí dụ vậy ha. Nếu Như Lai mà còn phiền não mà còn đau khổ thì giống như thạch nữ mà còn đẻ con vậy. Cái câu đó mình phải hiểu ngược lại, là thạch nữ không bao giờ đẻ con, cho nên Như Lai không bao giờ còn có phiền não đau khổ. Phải hiểu là vậy đó. Cũng như chừng nào đá nổi rong chìm, muối chua chanh mặn, anh mới tìm được em đi vĩnh viễn đây. Có nghĩa là giận quá rồi và đi vĩnh viễn, không có tìm được. Bởi vì muối làm sao mà chua, chanh làm gì có mặn. Mà muối chua chanh mặn anh mới tìm được em. Mà muối không bao giờ chua, chanh không bao giờ mặn, có nghĩa là anh đi vĩnh viễn, vĩnh biệt anh, không bao giờ anh tìm em được. Đó thì mình phải hiểu câu nói cái nghĩa nó vậy đó. Cho nên cái từ thạch nữ là người ta lấy cái thứ mà không bao giờ, thạch nữ mà sinh con là không bao giờ có cái việc đó. Như Lai mà còn sinh phiền não trở lại không bao giờ có việc đó. Ý là vậy đó thôi. Còn câu nữa. Các vị hỏi là để ý đó nghe, thành nữ không có con. Vì cái người bằng đá. Từ bằng đá không bao giờ đá con được. Để ví dụ rằng Như Lai mà thành Phật rồi không bao giờ trở lại làm phàm phu được. Giống như đã là thập nữ thì không bao giờ có con được. Để là vậy đó. Còn câu nữa đâu? Đấy. Vậy là đọc cái chữ khó coi quá vậy. Câu nào rồi mới đọc? Con là cư sĩ Nguyễn Công Tịnh, kính gửi và thưa sư cô, con xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Con là cư sĩ Nguyễn Văn Thịnh, kính gửi và thưa sư cô, xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất, trong kinh luôn đi. Có nói tâm tự, vậy thì tâm và tánh có giống nhau hay khác nhau? Rồi. Câu 2, hàng ngày tu tâm chân lý như vậy có thành sự thì không? Câu 3, tầm chân lý. Tầm chân lý. Ờ, xin đọc lại. Con là cư sĩ Nguyễn Văn Thịnh, kính gửi Hòa Thượng Thích Từ Thông, xin phép thầy cho con được hỏi ba câu. Câu thứ nhất, trong kinh nói tánh Phật có lúc nói tâm, tâm Phật, vậy thì tâm và tánh giống nhau hay khác nhau? Câu 2, hàng ngày luôn tâm chân lý như vậy có thành sở tri chứng không? Luôn tâm chân lý có thành sở tri chướng không? Câu 3, khi ngài Tổ Đạt Ma nói khai thị cho Lương Quả Đế không nhận được lời nói của ngài, ngài mới trở về ngồi xoay mặt vào vách 9 năm, đó là ẩn dụ hay có ý dụ, nghĩa đạo lý gì? Rồi. Đã hết rồi. Xin trả lời. À, cái này hồi đó tôi có làm cái bài kệ rồi, tại với quý vị để ý đó. Tâm và tánh á, cái bài kệ tâm sanh chủng chủng pháp, tùy duyên thủy thượng âu, tánh chân như bất biến, như thủy ổn thanh trần, bất biến tùy duyên. Chân thử tánh tùy duyên bất biến, thị tha tâm, minh tâm là minh liễu âu bào thượng, kiến tánh mới thâm tri thủy diện bình. À, thế là tâm và tánh đó, nó như thế này. Rồi mình thấy tâm đó, giống như mình thấy những cái lao sao con bóng bọt ở trên nước biển vậy. Còn cái tánh á là, cho nên tâm ta gọi là tâm là dũng, à, tánh là thể, nó giống như là cái nước của biển vậy. Nước của biển là vĩnh viễn không hề có lao sao, không có bọt, không bóng bèo gì hết. Vậy mà từ cái nước vĩnh viễn trong lặng không có sóng mồi bong bóng bọt đó, nó lại duyên khởi ra cái sóng mồi bong bóng bọt kia. Thành ra người ta nói là minh tâm là minh liễu âu bào thượng, kiến tánh là thâm tri thủy diện trần. Mình gọi là tâm đó là ví dụ như những cái bọt bong bóng là sao ở trên nước biển, chứ nó không ngoài nước biển, nhưng mà nó không phải nước biển là vậy. Còn cái tánh đó là như cái nước biển mà đứng lặng vậy. À, cái nước biển đó nó là trong trẻo đứng lặng bất biến, nó là cái thể bất biến là tánh, mà còn cái tâm là cái dụng tùy duyên. Để lại thế, Cho nên tâm và tánh khác nhau. Thành ra Bồ Đề Đạt Ma nói là bất lập nhân tự, giáo ngoại cực thiền, trực chỉ nhân tâm. À, chỉ vào cái ta, cái tâm con người đó, anh làm sao mà anh nhận thức được cái thể của nó là kiến tánh, à, thì anh mới thành Phật. Cho nên tâm và tánh có khác nhau. Hằng ngày của mình phân biệt á, phân biệt thương ghét vui mừng buồn giận á, cái đó là cái dụng của vọng tâm. À, còn cái tánh á, à, cũng tức là chân tâm thường trú đó. Chân tâm thường trú ta gọi là thể tánh tịnh, tịnh minh á, đó là cái thể tánh tịnh minh. À, cũng gọi là chân tâm thường trú. Còn cái tâm mà hàng ngày mình sống đây đó gọi là tâm thường thường á, là nó giống như là sống ngoài bóng bọt của cái nước biển vậy. Nó là cái dụng của chân tâm, chứ nó không phải là chân tâm. Chân tâm thì nói tên khác là thể tánh tịnh minh, là chân tâm thường trú. Còn cái tâm thường thường của mình đây gọi là vọng tâm đó nha. Hằng ngày mình sống bằng vọng tâm hoàn toàn. Cái tâm mà vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu phân biệt đó, y như là sống ngoài bông bọt của nước biển, chứ không phải là sống biển, chứ không phải là nước biển là vậy. Nhưng mà cái sống ngoài bông bọt đó không ngoài cái thể nước biển lặn trong kia. Còn câu gì nữa? Câu tìm chân lý đó không phải là sở tri trước. Sở tri trước á, khi mà nhận thức được chân lý rồi á, là không cần tìm. À, khi mình chưa nhận thức được chân lý 100% mình mới tìm. Cái nhận thức được chân lý rồi không còn tìm nữa. Bởi vì như Quyền Giác nói, bỏ tâm vọng, vọng tìm không có, chân lý tìm. Chân lý biết ở nơi nào, sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tìm. À, lời cảnh giác tưởng con mà là giặc này. Cho nên người ta nhận thức được chân lý rồi ta không có tìm nữa. Ừ, nó thuộc hết rồi, từ ta thấy nó như quyển vậy rồi thôi. À, thôi vụ Lương Vũ Đế rồi, thôi vụ này cũ quá rồi ha, hết giờ rồi, gần đây. Đó là những cái điều mà tôi nhắc trong tất niên đó, thì mong rằng là đại chúng để cho hết giờ. Chúng sanh bố thí thề nguyện độ thiện nam vô cùng thề nguyện quán pháp môn vô lượng thề nguyện đạo vô thượng thệ nghiệp thành.